Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197 Tiên Tông bí ẩn. Tô Trần cười, còn nói thêm, ta là mộc hệ tu tiên giả, chỉ có thể sử dụng mộc hệ pháp khí, mà mộc hệ uy lực của pháp khí phổ biến lệch yếu. Ngày sau cùng khác kim hệ, hỏa hệ tu sĩ đấu pháp, có chút ăn thiệt thòi. Ta đi tàng thư các cẩn thận tìm đọc qua tiên điển. Phát hiện đa bảo hồ lô, pháp khí, là hiếm thấy có thể dùng một khu nhiều pháp khí. Chỉ cần bên trong một cái là mộc hệ pháp khí, là có thể sử dụng trọn vẹn thuộc tính khác nhau hồ lô pháp khí. Kể từ đó, ta này đơn mộc hệ sức chiến đấu, cũng không còn là nhược điểm, cho nên mới manh động là một tên linh nông sư, loại đa bảo hồ lô, suy nghĩ, lại nói, ta này linh nông cũng không phải cái gì đều loại, chỉ chuyên tinh thông linh hồ lô này một loại linh vật mà thôi. Thất thu, cấp thấp nhỏ hồ lô có thể đem ra ăn, cao cấp đa bảo hồ lô có khả năng luyện chế thành pháp khí. Một công nhiều việc, cũng rất không tệ, ta ý nghĩ này, cũng là may mắn mà có vương sư huynh cái kia thất bảo hồ lô dẫn dắt. Về sau ta như may mắn trồng ra nhị bảo tam bảo hồ lô, luyện chế thành cực phẩm pháp khí, nhất định mời vương sư huynh uống vài chén. Linh nông loại linh hồ lô luyện linh hồ lô pháp khí. Này không chỉ là linh nông, hay là chuẩn bị đi luyện khí sư con đường A. Này không làm việc đàng hoàng luyện đan sư trên đường, triệt để không quay đầu lại. Vương Thu nghe có chút mộng, hắn lúc này mới có chút hiểu được. Tô Trần loại linh hồ lô ý nghĩ này, không phải nhất thời xúc động, mà là vì tăng lên sức chiến đấu lâu dài cân nhắc. Luyện đan sĩ bên trong không ít người là mộc hệ tu sĩ, chiến lực lệch yếu, cho nên mới sở trường tại luyện đan thuật, nhưng có can đảm phân tâm chiếu cố linh nông, thậm chí còn dự định đi luyện khí tới tăng cường chiến lực. Cái kia là tuyệt đối không có, bất luận cái gì một tên trúc cơ tu sĩ tài lực cùng tinh lực có hạn. Ai dám làm như thế? Mọi thứ đều làm. Sơ sót một cái, tất cả đều là thấp trình độ, cuối cùng cái gì đều moi không được. Như thế kỳ tưởng, cũng liền Tô Trần dạng này nghe con mới đẻ không sợ hổ người mới tu sĩ, mới làm ra được. Tô sư đệ, đến, kính ngươi một chén rượu, chúc ngươi thành công. Vương Thu thở dài thở ngắn, giơ chén lên ngọn đèn khó chịu một miệng lớn. Những năm này hắn tại Bồng Lai Tiên Tông cũng rất phiền muộn, luyện đan thuật là tu luyện đến đỉnh tiêm trình độ, nhưng hắn cũng liền trúc cơ trung kỳ tu vi, sức chiến đấu càng là bình thường. Tô Trần cùng Vương Thu hai người ở trong viện một tới hai đi, uống không xuống 4-5 chén, Vương Thu đại sư tửu lượng không được, hết lần này tới lần khác thích uống, uống 2-3 chén linh tửu liền mùi rượu hướng não liền một bộ say khướt. Đầu óc choáng, đầu lưỡi phát cuốn, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích càu nhàu, một bụng nước đắng ra bên ngoài đảo. Tô Trần thật cũng không chú ý, bởi vì Vương Thu đại sư một chút bực tức lời nói, cũng làm cho hắn hiểu rõ không ít Bồng Lai Tiên Tông bí ẩn. Những chuyện này, không phải Vương Thu vị này tại Bồng Lai Tông môn lăn lộn 4-50 năm luyện đan đại sư nói ra, hắn là rất khó tiếp xúc đến. Tô sư đệ, ngươi mới vừa vào tông môn không bao lâu, cũng không ai đề cập với ngươi, có một việc khả năng còn không biết. Vương Thu uống say say say, nghĩ đến hắn những năm này buồn khổ, lại bực tức. Há, chuyện gì? Tô Trần tò mò. Ta hao phí 4-50 năm tâm huyết thành một tên luyện đan đại sư, bằng vào ta hiện tại đại sư cấp luyện đan thuật, bái không bái một vị kim đan kỳ tông sư luyện đan vi sư, căn bản không có nhiều khác nhau, dù cho tông sư luyện đan cũng chỉ bảo không là cái gì. Thế nhưng là, vì sao ta còn một lòng muốn bái một vị kim đan trưởng lão vi sư? Vót đến nhọn cả đầu, hướng kim đan các trưởng lão bên người gần sát đi. Vương Thu mắt say lờ đờ mông lung nói. Này là vì sao? Tô Trần cũng có chút kỳ quái. Ta cho ngươi biết Bồng Lai Tiên Tông một cọc bí mật đương nhiên. Kỳ thật cũng không tính cơ mật. Hạch tâm vòng tròn trúc cơ tu sĩ đều biết. Chỉ có tầng dưới chót đệ tử không biết mà thôi. Ta Bồng Lai Tiên Tông trên một ngọn núi. Có một gốc thần bí linh thụ. Kết linh quả có khả năng trợ trúc cơ 9 tầng tu sĩ ký kết ra kim đan. Này linh thụ có ta tông nguyên anh lão tổ tự mình tọa trấn. Người bên ngoài liền mỏm núi đều không được đến gần. Căn bản thăm dò không được. Cách mỗi 10 năm, lão tổ hội ban thưởng 10 cái linh quả. Có thể trợ bản tông trúc cơ tu sĩ bước vào kim đan đại đạo cảnh giới. Ta tông trúc cơ tu sĩ nhiều đến mấy ngàn tên. Nhưng linh quả chỉ có không quan trọng 10 cái mà thôi. Mấy trăm bên trong chọn một. Ngươi nói, linh quả cho ai? Vương Thu buồn khổ nói. Tại lớn như vậy tu tiên giới. Có lẽ còn có những biện pháp khác có khả năng kết thành kim đan. Thế nhưng tại Bồng Lai Tiên Tông, đây là duy nhất chính đồ. Gần vạn năm qua kim đan tu sĩ. Vậy không bằng này bởi vậy đường tắt thành kim đan tu sĩ. Huyền bí linh quả, có thể kết kim đan. Tô Trần trong lòng không khỏi chấn động. Hắn chỉ biết là trúc cơ đan có thể cho luyện khí đệ tử trúc cơ. Nhưng vẫn là lần đầu, trúc cơ tu sĩ như thế nào ký kết kim đan tin tức. Quan hệ này đến hắn sau này như thế nào trở thành kim đan tu sĩ. Không thể nghi ngờ là tin tức rất quan trọng. Vương Thu chỉ là phàn nàn nôn nước đắng. Tự nhiên cũng không có hy vọng Tô Trần có thể nói ra đáp án. Mấy trăm bên trong chọn một. Tranh đoạt kịch liệt. Có thể nghĩ, mong muốn cạnh tranh này linh quả. Đầu thứ nhất, liền là trước bị một vị kim đan tu sĩ tiến cử đi lên. Ta Bồng Lai Tiên Tông vạn cổ tông môn. Phi thường chú trọng đời đời truyền thừa, mỗi một vị kim đan trưởng lão đều có thể tiến cử một người. Tổng cộng tiến cử ra 200 vị trúc cơ tu sĩ. Này chút trúc cơ tu sĩ, hoặc là kim đan các trưởng lão dòng chính hậu duệ, hoặc là hắn thân truyền đệ tử, chưa từng người ngoài bị tiến cử. Chỉ có hai loại người bị tiến cử mới có thể tiếp tục đi tranh đoạt 10 hạng đầu. Mới có một tia hy vọng đi được đến lão tổ ban thưởng 10 cái linh quả. Mà còn lại mấy ngàn trúc cơ tu sĩ, liền tham gia tranh đoạt tư cách đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì. Vương Thu buồn khổ vô cùng gãi đầu, thở dài nói, đây chính là vì cái gì hắn đau khổ tu luyện đan thuật mấy chục năm. Một mực hy vọng bái nhập tôn chân kim đan trưởng lão môn hạ nguyên nhân. Mỗi một vị kim đan tu sĩ đều trong tay nắm giữ một cái tiến cử danh ngạch. Khó như vậy, Tô Trần không khỏi ngây người. Vương Thu vất vả mấy chục năm, y nguyên không cách nào bái bất luận một vị nào kim đan tu sĩ vi sư. Nói như vậy, giống hắn dạng này tán tu xuất thân trúc cơ tu sĩ. Vậy cơ hồ là một tia hy vọng cũng không có, giống ta chờ luyện đan sĩ. Mặt khác kim đan trưởng lão căn bản chướng mắt, chỉ có bái ba vị kim đan kỳ tông sư luyện đan mới có hy vọng, chỉ là mong muốn bị ba vị tông sư luyện đan thấy vừa mắt. Thu làm đệ tử, vô cùng khó, ta đau khổ bái tôn chân trưởng lão mấy chục năm, nhưng hắn cũng chưa từng đối ta nhìn với con mắt khác. Tô sư đệ còn trẻ tuổi. Nếu là sớm bước vào luyện đan đại sư cảnh giới, thể hiện ra thiên phú kinh người, có lẽ ba vị tông sư luyện đan hội nhìn với con mắt khác. Thu làm đệ tử thân truyền, chiếm được sư tôn vui lòng, không chừng liền có thể đạt được một cái tiến cử danh ngạch. Đạt được tranh đoạt linh quả cơ hội, Vương Thu thở dài, hắn tự biết hy vọng xa vời, nếu có thể bái sư. Đã sớm bái, đối Tô Trần lời nói này lại là lời từ đáy lòng. Này, Tô Trần kinh ngạc nửa ngày. Hắn suy nghĩ rất lâu. vẫn lắc đầu, cũng không cảm thấy bái kim đan trưởng lão vi sư là một đầu thông hướng kim đan đại đạo con đường. Hắn có tự mình hiểu lấy, dù cho thật thành công bái sư, chính mình cũng xưa nay không là loại kia có thể lấy lòng sư phụ, nhường sư phụ mắt khác đối đãi đệ tử. Chính mình tính tình rất khó lấy sư phụ ưa thích. Năm đó hắn tại Cô Tô huyện thành, đó cũng là liều mạng khổ tu biểu hiện ra năng lực của mình. Không thể so với bốn vị khác đệ tử kém, nhưng Lý Khôi sư phụ cho tới bây giờ không có nhìn tới hắn, cũng chưa từng quan tâm hắn, thấy rõ năng lực như thế nào, cùng có hay không chịu sư phụ ưa thích, đó là hai việc khác nhau. Vương Thu đại sư uống nhiều quá linh tửu, say khướt nói xong một ít lời, bực tức mấy canh giờ đằng sau mới rời đi, cũng khó trách hắn như thế buồn khổ. Phía trước không đường có thể đi, trong lòng tự nhiên phiền muộn. Tô Trần đưa tiễn Vương Thu đại sư, vẻ mặt trầm ngưng rất nhiều. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào có thể tại Bồng Lai Tiên Tông bên trong tìm tới một đầu kim đan đại đạo con đường, nhưng hiện tại xem ra đường này là dị thường mong manh. Mấy ngàn trúc cơ tu sĩ, vẻn vẹn 200 tên đệ tử bị kim đan các trưởng lão tiến cử đi lên 20 dặm chọn một, này 200 tên trong hàng đệ tử chỉ có 10 người có thể được huyền bí linh quả. 20 dặm đầu một, giống hắn như thế vô thân vô cố trúc cơ đệ tử liền ải thứ nhất đều không qua được. Bất quá mặc kệ bên ngoài tình thế như thế nào, hắn vẫn là muốn tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình làm việc, mau sớm tăng lên tu vi của mình, đồng thời tăng cường chiến lực của mình. Mãnh liệt cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra, hắn chỉ có 100 năm thọ nguyên, muốn so mặt khác trúc cơ tu sĩ thiếu đi gần một nửa. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, hắn cũng không hy vọng bái một vị kim đan sư phụ trợ chính mình đạp vào kim đan đại đạo, vẫn là bằng bản sự của mình. Thực tế một chút, dù cho con đường này gian nan rất nhiều, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục